Vô địch kiếm vực, chương 1361, kiếm phá vạn pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp tự nhiên không biết trước mắt người kia là ai, lúc này hắn cũng không muốn biết trước mắt người kia là ai, càng không muốn biết đối phương tại sao lại muốn tới giết hắn cùng U Minh Điện người. Hắn chỉ biết là đối phương là tới giết hắn đấy. Đã đối phương là tới giết hắn đấy, vậy hắn tự nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Một kiếm này cũng không phải chân chánh trảm thiên rút kiếm thuật, lúc trước hắn đã thi triển qua một lần chính thức trảm thiên rút kiếm thuật, thân thể cùng huyền khí cũng còn không triệt để khôi phục, tự nhiên không dám đơn giản thi triển lần thứ hai chính thức trảm thiên rút kiếm thuật. Bởi vậy, một kiếm này chỉ dùng táng thiên thi triển trảm thiên rút kiếm thuật. Nam tử cách Dương Diệp rất gần, Dương Diệp thần kỳ không dễ, tăng thêm đối phương lại bị Dương Diệp nói dối, bởi vậy. Đem làm Dương Diệp kiếm đi vào đối phương đỉnh đầu lúc, đối phương mới hồi phục tinh thần lại. Oanh, một cỗ lưỡi đao đột nhiên từ nam tử trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra, Dương Diệp trong tay táng thiên kịch liệt run lên, nhưng mà nam tử kia cũng là bị chấn đến rồi trăm trượng có hơn. Ngoài trăm trượng, nam tử thần sắc âm trầm đến cực điểm, trên trán của hắn, có một đạo trường tầm 10cm vết máu, trước kia hắn nếu là chậm hơn nửa phần. Đầu của hắn sẽ bị Dương Diệp một kiếm cho bổ ra rồi. Niết bàn cảnh kiếm ý, nam tử gắt gao nhìn xem Dương Diệp. Người tựu là Dương Diệp. Dương Diệp không cùng đối phương nói nhảm, tại đối phương vừa nói chuyện cái kia một cái chớp mắt, hắn chính là chân phải mạnh mà đạp mạnh hư không. Sau đó toàn bộ người mãnh liệt bắn mà ra, đem làm đi vào nam tử trước mặt còn có hai trượng lúc, Dương Diệp trong cơ thể huyền khí điên cuồng dũng mãnh vào cổ trong vỏ. Sau đó tay phải mạnh mà rút kiếm đối với nam tử tựu là chém. Đối với đối phương nhận ra hắn là niết bàn cảnh kiếm ý hắn cũng không hiếu kỳ, bởi vì đối phương vừa rồi thi triển xuất cái kia cổ lưỡi đao cũng là niết bàn cảnh. Gặp Dương Diệp không nói hai lời tựu xuất thủ, nam tử trong mắt hiện lên một vòng dữ tợn sắc, cũng không tại nói nhảm, phải tay nắm chặt bên hông đao mạnh mà tựu hướng phía Dương Diệp kiếm bổ tới. Hắn lựa chọn cứng đối cứng. Nhìn thấy nam tử cùng hắn cứng đối cứng, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Hắn hiện tại thân thể, đừng nói cùng nhân loại, tựu là cùng yêu thú vật lộn cũng không có vấn đề gì. Keng, kiếm cùng đao vừa mới tiếp xúc, cả hai đồng thời kịch liệt run lên, thoáng qua về sau, tên nam tử kia trực tiếp bị chấn đến rồi mấy trăm trượng có hơn. Dương Diệp tự nhiên sẽ không bỏ qua đối phương, lập tức sau lưng cánh mạnh mà khẽ vỗ. Sau đó toàn bộ người hóa là một sợi kiếm quang hướng phía nam tử kia bắn mạnh tới, tốc độ cực nhanh, mắt thường đã không thể gặp. Ngoài mấy trăm trượng, nhìn thấy Dương Diệp biến mất tại nguyên chỗ, nam tử khóe mắt hơi nhảy, Dương Diệp tốc độ thật sự là đại đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn phản ứng cũng không chậm, phải tay nắm lấy bên hông chuôi đao, sau đó chân trái hướng về sau có chút nhẹ nhẹ một chút, mượn nhờ không gian truyền đến nâng lên lực. Nam tử hiện lên đinh ốc thức phương thức hóa thành một đạo ánh đao hướng lên trước mặt Dương Diệp bổ tới. Đạo này lưỡi đao cũng là hiện lên đinh ốc thức, hắn những nơi đi qua, không gian chung quanh vậy mà đều đi theo bị xoắn trở thành đinh ốc hình dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, hai người lần nữa trên không trung hung hăng địa đụng vào nhau. Oanh, vừa mới tiếp xúc, hai người chung quanh không gian kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp giãn nứt ra, ngay sau đó. Hai người dùng tốc độ cực nhanh hướng phía từng người phía sau bay ngược rồi đi ra ngoài. Tại hai người bay ngược rồi không sai biệt lắm trăm trượng về sau, hai người đồng thời ngừng lại. Chỉ có điều hai người vừa dừng lại, hai người không gian chung quanh chính là lần nữa kịch liệt run lên. Đây là hai người tháo bỏ xuống lẫn nhau lực lượng dư huy. Không chung, hai người đối mặt, trong mắt đều có lấy một vòng ngưng trọng. Dương Diệp từ vừa mới bắt đầu tựu không có khinh thị trước mắt nam tử, bởi vậy. Xuất thủ đều là xuất toàn lực. Mà trước mắt nam tử thực lực so với hắn tưởng tượng muốn lợi hại nhiều. Đặc biệt là vừa rồi một kích kia, nếu như không phải hắn thân thể cường hãn, hắn nhất định sẽ bị đối phương chấn thành trọng thương. Đạo kia đinh ốc đao khí uy lực rất cường, trong đó ẩn chứa lực lượng vậy mà không thể so với nhục thể của hắn lực lượng như. Nam tử gắt gao nhìn xem Dương Diệp, khó trách đối phương khai mở cao như vậy giá tiền lại để cho người đến giết ngươi. Thực lực của ngươi không thể so với U Minh Điện những cái. Kìa yêu nghiệt nhược, ngươi, nam tử nói đến đây, thanh âm bỗng nhiên im bặt mà dừng, bởi vì xa xa Dương Diệp đã biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang tê liệt không gian hướng phía hắn hung ác gai mà đến. Cho tới nay, Dương Diệp đều không thích tại chiến đấu lúc cùng đối thủ lải nhải nói nhảm một đống lớn. Đây là chiến đấu, đây là cuộc chiến sinh tử đấu. Nói nhiều như vậy có ý nghĩa sao? Với hắn mà nói, không có ý nghĩa, một điểm ý nghĩa đều không có. Nói nhiều như vậy, cũng chỉ là tại lãng phí thế giới mà thôi. Ai còn sống, mới là có ý nghĩa sự tình. Xa xa, gặp Dương Diệp như thế hùng hổ dọa người, nam tử thần sắc dữ tợn lên, cũng không tại nói nhảm, tay phải nắm chặt chuôi đao, sau đó mãnh liệt mà đối với Dương Diệp cách không tựu là bổ một phát. Suy, một đạo đinh ốc đao khí trực tiếp phá vỡ mà ra, những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xoắn nát bấy. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, không dám khinh thị đạo này đinh ốc đao khí, lập tức tướng Táng Thiên cắm vào cổ sao. Kiếm, vỏ, sau đó mạnh mà rút kiếm tựu là chém xuống một cái. Oanh, nam tử cái kia đạo đinh ốc đao khí trực tiếp bị Dương Diệp một kiếm chém vỡ. Dương Diệp tốc độ không giảm, hóa thành một đám kiếm quang lập tức đến nam tử kia trước mặt, đón lấy, hắn lần nữa rút kiếm tựu là chém. Nam tử hai mắt nhắm lại, chân phải hướng về sau lui nửa bước. Hai tay nắm thật chặt đao trong tay, đem làm Dương Diệp kiếm đi vào hắn đỉnh đầu còn có không mấy chục cm lúc, hắn mạnh mà rút kiếm hướng thượng tựu là nhảy lên. Keng, kiếm cùng đao vừa mới tiếp xúc, hai người chung quanh không gian chính là lập tức một hồi kịch liệt kích động, mà nam tử kia tất bị Dương Diệp một kiếm này cho bổ hướng xuống phương nhanh chóng trụy lạc mà đi. Dương Diệp cũng không có thu tay lại, trái lại nhanh hơn tốc độ của mình. Lại để cho kiếm của mình dính sát tại nam tử kia đao trong tay thương. Hai người tự trong tinh không dùng tốc độ cực nhanh hướng phía dưới nhanh chóng trụy lạc. Tại Dương Diệp áp bách dưới, nam tử trường đao trong tay đã bắt đầu xuất hiện một chút vết rạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử gắt gao nhìn xem Dương Diệp. Lúc này, hắn đã bị Dương Diệp lực lượng đè ở, căn bản rút không được thân. Hơn nữa, tại Dương Diệp lực lượng áp bách dưới, hắn đao trong tay đã xuất hiện rất nhiều vết rạn, không cần phải nói, đao rất nhanh cũng sẽ bị Dương Diệp lực lượng cho chấn vỡ, mà khi đao bị chấn nát một khắc này, thì ra là hắn cái chết thời điểm. Niệm đến tận đây, nam tử trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng quyết tuyệt, chỉ thấy hắn bỗng nhiên triệt hồi rồi lực lượng của mình, sau đó thân thể hướng bên cạnh có chút lệch lạc. Đem làm nam tử triệt hồi chính mình lực lượng cái kia một cái chớp mắt. Dương Diệp kiếm trong tay trực tiếp tướng nam tử đao cho chấn vỡ, kiếm thuận thế hướng phía dưới chém xuống một cái, bất quá bởi vì nam tử tại triệt hồi chính mình lực lượng một khắc này có chút lệch lạc nguyên nhân, Dương Diệp kiếm không có từ nam tử trên đầu chém xuống một cái, mà là theo nam tử vai trái chỗ chém xuống một cái. Suy, nam tử toàn bộ cánh tay trái trực tiếp mang theo một cỗ máu tươi đã bay đi ra ngoài. Mà ở nam tử cánh tay trái bay ra ngoài cái kia một cái chớp mắt, nam tử tay phải dùng trường là đao đối với Dương Diệp bên hông mạnh mà tựu là chém. Suy, một đạo đao khí trực tiếp chui vào rồi Dương Diệp phần bụng. Thoáng qua, hai người ngừng lại, lúc này, hai người đã cách xa nhau 300 trượng khoảng cách. Dương Diệp phần bụng có một đạo vết đao, huyết tại lưu, bất quá lưu càng ngày càng ít. Xa xa, nam tử toàn bộ cánh tay trái không thấy rồi, huyết đã ở lưu, mà hắn thì là càng chảy càng nhiều. Không chung, Dương Diệp nhìn thoáng qua bụng của mình, không thể không nói, đối với ở trước mắt nam tử thực lực cùng phần này quyết tuyệt, hắn hay là rất tán thưởng đấy. Đối phương tại loại này tình cảnh xuống, có thể tại làm sao ngắn ngủi thời gian liền làm xuất từ tổn hại một tay đến thoát thân quyết định, phần này tâm tính cùng phách lực, tuyệt không phải người thường sở hữu tất cả. Không cần phải nói, trước mắt vị này khẳng định cũng là một vị thân kinh bách chiến qua người. Không chung. Yên lặng một cái chớp mắt, ngay tại Dương Diệp chuẩn bị muốn xuất thủ lúc, nam tử kia tay phải bỗng nhiên hướng phía trước nắm chặt, một thanh năng lượng biến thành năng lượng trường đao xuất hiện ở trong tay hắn, đón lấy, hắn chân phải như là hoa cầy bình thường hướng về sau lui mấy chục cm, sau đó song tay nắm lấy trong tay năng lượng trường kiếm đối với xa xa Dương Diệp cách không tựu là chém. Linh hư chạm, thanh âm rơi xuống, nam tử nắm năng lượng trường đao lập tức đi tới Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp thần sắc lập tức ngưng trọng lên, bởi vì nam tử bản thể y nguyên còn ở phía xa, đi vào trước mặt hắn nam tử này, căn bản không phải nam tử bản thể, cũng không phải linh hồn thể, mà là một cái năng lượng thể. Đây là nam tử huyễn hóa ra đến năng lượng thể, tuy nhiên là năng lượng thể, nhưng là trong đó uy lực nhưng lại cực kỳ, vừa xong Dương Diệp trước mặt, cái kia trong đó phát ra khủng bố lực lượng liền đem Dương Diệp chấn hướng về sau liền lùi lại rồi tầm 10 bước. Đã siêu việt hư giai đao kỹ, Dương Diệp không dám khinh thường, Táng Thiên cắm vào cổ sao. Kiếm, vỏ, sau đó mạnh mà rút kiếm chém, oanh, kiếm xuất, một đạo tiếng nổ lớn bỗng nhiên trong tinh không vang vọng mà lên. Bành, một đạo trầm đục âm thanh ở giữa sân vang lên, Dương Diệp bị đẩy lui rồi tầm hơn 10 trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp nhìn trong tay mình kiếm, trên thân kiếm, huyết quang đã ảm đạm rất nhiều. Chạm, đúng lúc này, xa xa lần nữa vang lên nam tử thanh âm, đón lấy, nam tử chỗ biến ảo năng lượng thể mang theo một đạo ánh đao đã đi tới rồi Dương Diệp trước mặt, không chỉ như thế, tại đây đạo năng lượng thể sau lưng, còn có 6 đạo năng lượng thể. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, lần này hắn không có lựa chọn rút kiếm, trái lại hai mắt đóng lại, ngay sau đó, một cổ lực lượng thần bí xuất hiện ở trong tràng. Kiếm vực, đem làm kiếm vực sau khi xuất hiện, Dương Diệp lập tức có thể rõ ràng cảm nhận được những cái kia năng lượng thể bất kỳ một cái nào chi tiết, tỉ mỉ, đón lấy, trong tay hắn Táng Thiên hướng lên trước mặt nhẹ nhàng đâm một phát, tựu là như vậy đâm một phát. Trước mặt hắn một đạo năng lượng thể trực tiếp ầm ầm nghiền nát, đón lấy, kiếm thứ hai đâm ra. Trong tràng xuất hiện một màn quỷ dị, Dương Diệp mỗi một kiếm đâm ra, đối phương sẽ biến mất một đạo năng lượng thể, những. Này năng lượng thể lúc này ở Dương Diệp trước mặt tựu như cùng một cái bọt khí, đâm một phát tựu phá. Không đến mấy tức thời gian, nam tử phát ra tới sở hữu tất cả năng lượng thể toàn bộ biến mất. Một kiếm phá vạn pháp, xa xa. Nam tử sắc mặt có chút khó coi, Dương Diệp nhìn kiếm trong tay, khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười, trước kia không có thi triển một kiếm phá vạn pháp, là vì nam tử đao khí tốc độ rất nhanh, nhanh đến hắn căn bản không kịp tìm đúng phương sơ hở phá, nhưng là tại tăng thêm kiếm vực về sau, đối phương chỉ cần xuất hiện tại hắn kiếm vực ở trong, là hắn có thể có rõ ràng cảm nhận được đối phương mỗi một đạo năng lượng thể là bất luận cái gì chi tiết, tỉ mỉ cùng quỹ tích. Kiếm vực tăng thêm kiếm tâm thông minh, hoàn mỹ, trừ phi tốc độ của đối phương đạt tới kiếm hư hoặc là đuôi mù nữ cái loại này cấp bậc, bằng không thì hắn đều có thể đơn giản phá chi. Không nói nhảm, Dương Diệp thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã tại nam tử kia trước mặt. Bành, theo một đạo trầm đục tiếng vang lên, nam tử kia trực tiếp bị Dương Diệp một kiếm đẩy lui rồi mấy trăm trượng, tại hắn khóe miệng, có một vòng đỏ thẫm. Mà đang ở Dương Diệp muốn tiếp tục xuất thủ lúc, xa xa tinh không truyền tống trận bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Đường đường vũ bảng thứ hai Tô Đao Minh, lại bị hành hạ, thật sự là bi ai. Thanh âm rơi xuống, một gã hoa bào nam tử tự tinh không truyền tống trận bên trong đi ra không ngớt nam tử, còn có một gã mặc màu xanh váy dài nữ tử, cùng với một gã thấp bé nam tử, tại ba người đằng sau. Còn có một gã cưỡi một đầu hình dạng như sói dị thú kiểu tiểu nữ tử. Bốn người đều là hư giả, tăng thêm trước kia cái kia gọi Tô Đao Minh nam tử, tựu là năm tên hư giả. Bình thường hư giả Dương Diệp tự nhiên không sợ, nhưng vấn đề là trước mắt bốn người này là bình thường hư giả sao? Bốn người này bất luận cái gì một người cho cảm giác của hắn đều là nguy hiểm đấy, so với kia Tô Đao Minh còn muốn nguy hiểm. Bốn ánh mắt của người đã rơi vào Dương Diệp trên người. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía bốn người phía sau, Mbappa trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, kinh hãi nói. Đó là cái gì? Bốn người vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, mà lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên rút kiếm chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.